Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, thế nào lại là hắn? Tốt, đừng làm rộn, Tố Tố, rất lâu không gặp mặt, người đi ta trong nhà chơi đi. Mộc Hy thấy mình bạn thân lại muốn bão nổi, vội vàng mở miệng ngăn cản. Hừ, người trong nhà có khách quý, ta cũng không dám đi quấy rầy. Thượng quan Tố Tố nghiêng Diệp Hàn liếc một chút, ê ẩm nói ra, Tố Tố, hôm nay mọi người chúng ta đều đột phá, liền đến ta trong nhà thật tốt chúc mừng một chút nha. Mộc Hy rất năn nỉ nói, Mộc Hy, ta chỉ sợ không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ chúc mừng. Ta chuẩn bị rời đi Mặc Thành, hồi Nam Thành nhà, hiện tại thương thế đã hoàn toàn tốt, lại thêm tu vi lần nữa đột phá. Muốn nhanh chóng lên phía Bắc đi tìm phụ thân, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không tiếp tục tại Mặc Thành lưu lại. Nhanh như vậy liền phải trở về a? Ta còn dự định mời ngươi cùng một chỗ đồng hành đi Quỷ Thành đâu. Mộc Hy hơi có chút thất vọng nói ra, Quỷ Thành, đi Quỷ Thành làm cái gì? Bỗng nhiên nghe Mộc Hy nói Quỷ Thành, không thể nghi ngờ là xúc động Diệp Hàn trong lòng mẫn cảm nhất địa phương. Thì liền giọng hỏi âm cũng đều đề cao rất nhiều. Ngạch, người không biết sao? Còn có 2 tháng, liền đến cực đan quốc 3 năm một lần luyện đan thi đấu a, Mộc Hy giải thích nói. Cực đan quốc luyện đan thi đấu. Diệp Hàn bỗng nhiên nhớ tới. Phụ thân cũng là 3 năm trước đây tại Quỷ Thành tham gia luyện đan trận đấu lúc bị Quỷ Vương Tông phát hiện, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đến 3 năm một lần luyện đan thi đấu. Há, trong lúc nhất thời quên, Mộc Hy, cái này luyện đan thi đấu có cái gì điều kiện dự thi sao? Diệp Hàn biết mình vừa mới kích động, thoáng bình phục một chút cảm xúc hỏi, luyện đan thi đấu cũng không phải cái gì tùy tiện người đều có thể tham gia. Thì ngươi, vẫn là không muốn đi mất mặt xấu hổ, thật vất vả nắm lấy cơ hội, thượng quan Tố Tố đương nhiên muốn châm chọc khiêu khích một phen. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Hàn không thể nào là luyện đan sư. Tố Tố, chấm ngoặc kép, Mộc Hy xin lỗi nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Tuy nhiên ngươi không phải đan sư, nhưng là có thể theo chúng ta cùng đi Quỷ Thành kiến thức một phen. Lần này thi đấu đan cùng trước kia khác biệt. Luyện đan mức độ không hạn, nhưng là tuổi tác nhất định phải tại 20 tuổi trở xuống. Yêu cầu kẻ dự thi nhất định phải nắm giữ thành chủ hoặc là tông môn tin. Mỗi cái tông môn có thể 2 tên kẻ dự thi, mỗi vị thành chủ có thể 50 tên. Tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, còn không hạn luyện đan mức độ. Đây chẳng phải là một trận thiên phú so đấu. Diệp Hàn cũng không hề để ý thượng quan Tố Tố lời nói. Lại nói mình cũng chưa từng có đối Mộc Hy nói qua chính mình là luyện đan sư. Bọn họ không biết cũng có thể thông cảm được. Diệp Hàn nghi hoặc là lần trước quy tắc là như thế nào? Vì cái gì phụ thân có thể tham gia? Đúng, trước kia mỗi giới không hạn tuổi tác, dựa theo luyện đan sư phẩm giai tách ra tiến hành trận đấu, cho nên các cấp độ đan sư đều có thể tham gia. Không biết vì cái gì, lần này thi đấu đan chú trọng hơn là thiên phú. Tốt muốn biết Diệp Hàn suy nghĩ giống như. Mộc Hy đem Diệp Hàn trong lòng hoang mang đều giải thích rõ ràng. Tông môn tin chính mình là không lấy được, duy nhất hy vọng cũng là thành chủ trên tay 50 cái danh ngạch. Không biết thành chủ danh ngạch là phân chia như thế nào đâu. Diệp Hàn ngay sau đó thì hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên là tiến hành tuyển bạt thi đấu. Đồ nhà quê, điều này cũng không biết. Thượng quan Tố Tố không gì sánh được khinh bỉ nói ra. Là tiểu hài, trừ số rất ít thành chủ sẽ lựa chọn bán ra danh ngạch phương thức. Đại bộ phận thành chủ đều sẽ lựa chọn công khai tuyển bạt. Dạng này sẽ cho một số nhân tài mới xuất hiện cung cấp càng nhiều cơ hội. Ta cùng tiểu thần bởi vì thu hoạch được Liệp Yêu giải đấu lớn hạng nhất, cho nên Mặc Thành thành chủ phá lệ trực tiếp chúng ta tham gia thi đấu đan. Mộc Hy không biết Diệp Hàn tại sao lại đối với thi đấu đan tràn ngập hứng thú. Bất quá đối với tự mình biết ngược lại là không giữ lại chút nào địa nói cho Diệp Hàn. Thực Mộc Hy không nói Diệp Hàn cũng biết, toàn bộ thành thị đều tại đoạt cái này 50 cái danh ngạch. Có thể nghĩ cạnh tranh là nhiều sao kịch liệt, chớ nói chi là lại ngoài định mức yêu cầu danh ngạch. Gỗ thật thần danh ngạch bản thân liền là đưa tặng cho cái danh ngạch, cũng chủ yếu là muốn cho hắn đi gặp một phen. Mộc Hy, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức trọng yếu như vậy. Ta nghĩ ta muốn mau trở về Nam Thành. Mộc Thần, chúng ta Quỷ Thành gặp lại. Đúng, còn có vị này áo trắng tiên tử. Hy vọng có thể tại thi đấu đan bên trong nhìn đến ngươi. Cũng tốt để cho ta tên nhà quê này mở mang kiến thức một chút ngươi tại trên sàn thi đấu là bực nào. Phong thái, nói xong Diệp Hàn chắp tay một cái. Vỗ vỗ Mộc Thần bả vai. Liền rời đi cái này dưới đất không gian. Bởi vì cuống cuồng chạy tới Nam Thành. Diệp Hàn lần này cũng không có giống như lúc đến như thế ngồi một con khoái mã tiến lên. Mà chính là lựa chọn lấy thành thị ở giữa chuyên môn dùng cho lui tới xe thú. Loại này xe thú từ ba đầu bị thuần hóa cấp 3 yêu thú khoa đa thú cùng một chỗ kéo động tiến lên. Thùng xe thiết kế tinh xảo. Phòng chấn động hiệu quả rất tốt. Một lần có thể dung nạp mười mấy người. Diệp Hàn lần thứ nhất ngồi loại này xe thú. Ngược lại là cảm giác rất mới mẻ. Tốc độ tiến lên cũng không thua tại địa cầu phía trên đường sắt cao tốc. Trong lúc đó lại trung chuyển mấy lần. Sau 5 canh giờ, Diệp Hàn thì trở lại Nam Thành. Đi tại Nam thành phố lớn ngõ nhỏ phía trên. Diệp Hàn trong lòng sinh ra một tia cảm giác kỳ diệu. Nhớ đến trước kia mỗi lần đi ra đều phải cẩn thận. Sợ bị người ta tóm lấy nhục nhã một trận. Nhưng mà giờ này ngày này, Diệp Hàn rốt cuộc không cần sợ hãi chính mình sẽ bị nhận ra. Không nói đến lấy chính mình bây giờ khí chất, dung mạo cùng hình thể những người kia là không còn có thể nhận ra. Cho dù là nhận ra thì phải làm thế nào đây? Người cảnh giới khác biệt, tâm cảnh cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Đi tại trên đường cái Diệp Hàn, rất rõ ràng cảm giác được người chung quanh đối với mình lộ ra cung kính thần sắc. Cho dù bọn họ chỉ nhìn thấy chính mình mặt ngoài cảnh giới. Thế mà một cái trẻ tuổi như vậy tụ linh cảnh trung kỳ. Tại cái này Nam Thành, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Đi qua Tây Thị cây đại thụ kia bên cạnh lúc, Diệp Hàn nhớ tới cái kia bầy quầy bán hàng luyện đan lão giả. Nếu như không là vị kia lão giả tóc trắng khẳng khái địa vì chính mình luyện chế hai lô cực phẩm. Long tiên đan. Tiểu Long tại trị liệu thương thế thời điểm thì không cần đem bản mệnh hỏa chủng độ cho mình. Cũng sẽ không sinh ra hỏa linh. Không có lửa linh cũng không có hiện tại chính mình. Nghĩ đến đây hết thảy đều vậy mà đều là bởi vì cái kia hai lô cực phẩm Long Tiên Đan. Diệp Hàn trong lòng càng bùi ngùi mãi thôi. Liền vội vàng đem linh niệm phóng ra ngoài. Chung quanh 2000 mét cảnh bên trong giống như rõ ràng hiện ra ở Diệp Hàn trong óc. Thế mà cũng không có tìm tới vị lão giả kia. Diệp Hàn thu hồi linh niệm, thở dài. Lúc qua hôm nay, bên tai y nguyên vang trở lại cái kia lão giả tóc trắng lời nói, công tử. Hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Hy vọng thực sẽ gặp lại đi. Đi tại Tây Thị trên đường phố, Diệp Hàn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Trong ấn tượng Tây Thị đầu phố luôn là một bộ nhân khí hưng vượng. Náo nhiệt phồn hoa bộ dáng. Khi nào biến đến như thế tiêu điều? Lúc này hai bên đường phố rốt cuộc không có nhiều như vậy bầy quầy bán hàng người bán hàng rong. Thưa thớt hiếm có quán nhỏ. Cũng là hết sức yên tĩnh. Lại nhìn cái kia đã từng sắp xếp hàng dài mua sắm đan dược đan trải. Bây giờ lại biến đến vắng ngắt. Chẳng lẽ, Diệp Hàn cảm giác đầu tiên chính là Diệp gia khả năng ra chuyện, trừ thái thượng trưởng lão. Diệp Hàn đối Diệp gia người khác không có chút nào hảo cảm. Lần này trở về, một là muốn làm một phong thành chủ tin, hai cũng là đi nhìn một chút thái thượng trưởng lão. Lúc trước bởi vì giúp mình áp chế cửu huyền âm khí mà thụ thương. Như Diệp gia lại ra sự tình, thái thượng trưởng lão há có thể mạnh khỏe. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tăng tốc cước bộ. Quả nhiên, Diệp gia ngoài đại viện mặt đã bị bầy người vây nước chảy không lọt. Liền tường cao phía trên cũng ngồi xuống nhiều xem náo nhiệt người. Thậm chí một số người trực tiếp nhảy đến thật cao trên cây. Nhìn lấy Diệp gia đại viện không ngừng chỉ trỏ. Diệp Hàn cũng toàn lực phóng thích linh niệm. Hướng về trong nội viện lan tràn mà đi. Sau một lát, Diệp Hàn thu hồi linh niệm. Trong lòng lóe qua một tia không hiểu tâm tình. Thế nào lại là hắn? Diệp Hàn đột nhiên cảm giác mình mũi có chút mỏi chua. Nhiều năm như vậy ủy khuất. Tại nhìn đến cái kia viện bên trong lão già tóc trắng lúc. Toàn bộ hóa thành dòng nước ấm ở buồng tim chảy xuôi theo. Bởi vì cái kia trong viện thủ hộ lấy Diệp gia lão già tóc trắng. Chính là ban đầu ở Tây Thị cho chính mình luyện chế long tiên đan vị kia tóc trắng tiền bối. Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai mình chưa từng có bị ném bỏ. Hắn một mực tại trợ giúp chính mình. Cũng có thể một mực đang chú ý chính mình. Chỉ là mình không biết mà thôi. Diệp Hàn cũng không có đi vào. Giờ này khắc này, Tống gia gia chủ cùng các trưởng lão mang theo gia tộc một đám kiệt xuất thanh niên. Chính đang bức bách Diệp gia giao ra Tây Thị quyền kinh doanh. Bằng không đem về san bằng Diệp gia. Nhìn đến thái thượng trưởng lão thương thế cũng không có khỏi hẳn. Bằng không Tống gia không có khả năng trực tiếp giết đến tận cửa. Nhìn lấy thái thượng trưởng lão tóc trắng xóa. Mặt mũi tràn đầy tiêu tụy bộ dáng. Diệp Hàn lửa giận trong lòng lại không cách nào ức chế. Tống gia, đây là tại lấn ta Diệp gia không người sao? Rất tốt, đã các ngươi giết tới ta Diệp gia trên cửa. Cũng đừng trách ta cũng đi nhà các ngươi chiếu cố chiếu cố. Diệp Hàn quay người liền hướng bắc mặt đi đến. Tống gia chỗ bắc khu. Lấy Diệp Hàn tốc độ. Nửa canh giờ liền đến. Đi tới Tống trước cửa phủ. Diệp Hàn trực tiếp thả người nhảy lên. Liền nhảy đến cửa lư phía trên. Nổi lên linh nguyên. Đối với Tống gia đại viện giống to một tiếng. Không muốn chết thì cút nhanh lên ra Tống gia. Lưu lại vậy thì chết đi. Tiếng giống to này giống như sấm sét giữa trời quang. Đột nhiên nổ vang tại Tống gia trong đại viện vang trở lại thật lâu không có tán đi. Quả nhiên, sau một lát, Tống gia to to nhỏ nhỏ người đều phẫn nộ đi ra tới. Là ai to gan như vậy? Dám buông lời cuồng ngôn? Phương nào nhỏ vụn? Dám đến ta Tống phủ làm càn? Dẫn đầu một vị lão đầu đối với Diệp Hàn quát. Thanh âm kia bên trong cũng là nổi lên linh nguyên. Thanh thế kinh người. Bồi linh cảnh trung kỳ. Lão nhân này hẳn là lưu lại giữ nhà trưởng lão nhân vật. Diệp Hàn liếc mắt liền nhìn ra hắn tu vi. Nhưng lại không nhúc nhích chút nào. Như Thái Sơn giống như vững vàng đem Tống ra cạnh cửa dẫm tại dưới chân. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Ta lại đếm ba tiếng. Không muốn chết thì cút cho ta ra Tống ra. Bằng không thì lưu lại chôn cùng đi. Diệp Hàn nói lần nữa. Những cái kia cảm linh cảnh tu vi Tống gia con cháu hắn còn khinh thường đi giết. Lần này đến đây chỉ là nghĩ một để lộ trong lòng chi khí. Mặc kệ là vì chính mình, vẫn là thái thượng trưởng lão. Vốn là hai nhà nước giếng không phạm nước sông. Đã hiện tại ngươi dẫn theo trước làm tuyệt. Ta còn làm gì cho ngươi nể mặt. Ngươi muốn cướp ta địa bàn. Ta thì hủy đi ngươi lão ổ. Tống gia người tựa như nhìn giống như con khỉ nhìn lấy Diệp Hàn. Ánh mắt bên trong đều tràn ngập không gì sánh được châm chọc cùng khinh bỉ. Một cái tụ linh cảnh trung kỳ. Vậy mà tại một cái bồi linh cảnh cao thủ cùng một đám cảm linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trước mặt miệng ra. Như thế cuồng ngôn. Thật sự là buồn cười cùng cực. Tại sao có thể có loại này người? Đoán chừng là vừa mới đột phá. Lòng tin bành trướng đến muốn bạo. Mới sẽ ở chỗ này hiển uy phong đi. Biết những thứ này người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Diệp Hàn dứt khoát không nói nhảm nữa. Làm xong bên này, còn muốn về nhà cứu cấp. Có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.